Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chỉ điểm Dương Khang. Đệ tử không dám. Dương Khang nghe xong Thẩm Thành Bình lời nói nhưng là giật mình. Vội vã cúi đầu làm ra vô cùng cung kính dáng dấp. Ai, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình thở dài một hơi. Nói, ta xem ngươi là cái người thông tuệ. Chỉ là người này càng là thông tuệ, có lúc khó tránh khỏi sẽ tự cho là, người có thể không nên xem thường này đứng tấn cùng thổ nạp công phu. Tuy rằng đơn giản, nhưng là cơ sở, liền dường như xây nhà giống như vậy. Này đứng tấn chính là đặt xuống nền đất, vùng đất này cơ càng là thâm hậu vững chắc, tương lai nhà mới có thể nắp đến cao to chắc chắn. Người không có chú ý tới sao? Rất nhiều nhập môn so với ngươi sớm sư huynh, hiện tại cũng là mỗi ngày đều muốn tập luyện đứng tấn. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình sẽ không có tiếp tục nhiều lời. Một lần nữa chuyển thế sau khi, theo thân thể phát dục, tinh thần của hắn cũng thuận theo nhanh chóng tăng trưởng. Đến bây giờ, linh giác của hắn đã có thể bao phủ chu vi một trượng phạm vi. Đối với chung quanh người tâm tình có đơn giản cảm ứng. Lúc này không cần dùng con mắt đến xem, Thẩm Thành Bình đã nhận ra được Dương Khang trong lòng không phản đối. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có khuyên nhiều, có lúc rất nhiều chuyện vẫn là cần chính mình nhiều lĩnh hội. Người bên ngoài nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bởi vậy Thẩm Thành Bình cũng không có tiếp tục thao thao bất tuyệt. Mà là nói, ta xem ngươi hô hấp cất bước, này đứng tấn công phu đã có một chút căn cơ. Còn lúc trước Khâu sư huynh dạy ngươi thổ nạp pháp, là ta toàn chân giáo nhập môn cần tu luyện kim quan ngọc tỏa 24 quyết. Chính là đạo gia xúc tinh dưỡng nguyên, bồi dưỡng khí cảm diệu pháp, ngươi luyện nên cũng có 3 tháng, khí cảm tự thành, đã như vậy, cũng là thời điểm tu luyện chân chính nội công. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình cũng cảm giác được Dương Khang lộ ra nét mừng. Liền nói tiếp. Ta toàn chân giáo nội công chính là đạo môn chính tông nội công. Chú ý chính là tích chữ thâm hậu. Hậu kinh kéo dài. Lúc đầu sự tiến bộ tu vi hơi chậm. Nhưng tích lũy thâm hậu. Ở 40 tuổi sau. Dần dần bộc phát ra. Liền có thể thành tựu văn hoa. Công lực càng một ngày so với một ngày thâm hậu. Thậm chí 70, 80 tuổi. Còn già mà còn dai. Cường nhận không giảm. Cái này cũng là đạo môn chính tông công phu ở trong võ lâm sừng sững đến nay vẫn cứ truyền thừa. Không ngừng vị trí, nhận ra được Dương Khang khi nghe đến 40 tuổi sau khi mới gặp dần dần. Bộc phát ra, nhưng là không nhịn được lộ ra vẻ thất vọng. Những này đều bị Thẩm Thành Bình nhận ra được. Bởi vậy hắn ở nói tới chỗ này sau khi, ngữ khí lại là xoay một cái. Nói. Có điều ngươi nếu là cảm thấy môn công phu này thấy hiệu quả quá chậm. Ta chỗ này cũng còn có một môn hỗn nguyên công cũng là huyền môn chính tông tuyệt học. Môn công phu này chú ý chính là động tĩnh kết hợp. Hỗn nguyên như một, tu luyện được nội lực cũng là công chính ôn hòa. Tinh khiết cực kỳ, lấy ngươi tư chất, nếu là chịu quyết tâm tư khổ luyện. 10 năm sau khi có thể lấy đại thành. Đến thời điểm cũng có thể trở thành trong chốn võ lâm nhất lưu cao thủ. Chỉ là ở đại thành sau khi tiến cảnh nhưng sẽ từ từ chậm lại. Điểm ấy nhưng là không sánh bằng toàn chân nội công. Thẩm Thành Bình nói cái này hỗn nguyên công chính là Hoa Sơn hỗn nguyên công, mà không phải chính hắn tự nghĩ ra hỗn nguyên chân kinh. Theo Thẩm Thành Bình, Dương Khang tính tình cùng con trai của hắn Dương quá gần như đều là thông tuệ nhạy bén hạng người. Chỉ là tính tình khó tránh khỏi không đủ trầm ổn. Đặc biệt là Dương Khang thân là nước Kim tiểu vương gia. Có thể nói là muốn gió có gió. Muốn mưa có mưa. Ở trong vương phủ gặp phải các loại mê hoặc cũng nhiều. Tự nhiên cũng không thể chìm đến quyết tâm đến tĩnh tâm tìm hiểu đạo trong nhà công. Chớ nói chi là lĩnh ngộ toàn chân nội công các bên trong chân ý. Điểm ấy tới nói. Quách Tĩnh tuy rằng ngu dốt, vừa ý tư đơn thuần, có thể làm được tâm không có vật gì khác, phù hợp đạo gia thanh tĩnh vô vi ý cảnh, tu luyện toàn chân nội công ngược lại so với thông tuệ Dương Khang càng có ưu thế. Mã Ngọc có điều ở Đại Mạc dạy hắn trong vòng mấy năm công cũng đã rất có căn cơ. Xạ Điêu nội dung vở kịch bắt đầu ở bên trong đều thời điểm hai người tranh đấu. Tu hành toàn chân nội công thời gian càng dài, Dương Khang dù cho là chiêu thức chiếm tiện nghi, có thể nội công ngược lại không chiếm ưu thế. Đã như thế, phản chẳng bằng để Dương Khang tu luyện Hỗn Nguyên công. Môn công phu này tu luyện được nội công công chính ôn hòa, cũng là chính tông nội công. Đối với tâm tính yêu cầu cũng phải thấp hơn toàn chân nội công. Không cần thanh tĩnh vô vi thượng thừa tâm tính, chỉ cần chịu bỏ công sức, dĩ nhiên là gặp tiến bộ cực nhanh. Đương nhiên nếu là Dương Khang chính hắn không nữa nỗ lực, cái kia Thẩm Thành Bình cũng không có biện pháp khác. Dù sao dược y bất tử bệnh, Phật độ người hữu duyên. Hắn nếu là mình không chịu nỗ lực, vậy ai cũng không giúp được hắn. Sau đó quả nhiên dường như Thẩm Thành Bình dự liệu. Dương Khang nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, lập tức liền muốn học Hỗn Nguyên công. Bởi vậy Thẩm Thành Bình trước hết truyền xuống Hỗn Nguyên cọc, Hỗn Nguyên trưởng, để hắn một bên luyện tập một bên tích trữ công lực. Này Hỗn Nguyên công tuy rằng cũng không phải là Thẩm Thành Bình tự nghĩ ra Hỗn Nguyên chân kinh, nhưng đã trải qua Thẩm Thành Bình cải tiến. Nguyên bản Hỗn Nguyên công chỉ có thể kết hợp Hỗn Nguyên trưởng. Đang luyện tập Hỗn Nguyên trưởng thời điểm tích trữ công lực. Hiện tại nhưng thêm ra đến rồi Hỗn Nguyên cọc, Hỗn Nguyên kiếm pháp, Hỗn Nguyên bộ pháp, này Hỗn Nguyên cọc cũng tương tự là chạm cọc đứng tấn pháp môn. Đồng thời còn có phụ trợ tích trữ Hỗn Nguyên nội lực hiệu quả. Thẩm Thành Bình sau khi liền để Dương Khang mỗi ngày lấy Hỗn Nguyên cọc thay thế đứng tấn. Sau đó để hắn luyện tập Hỗn Nguyên trưởng pháp. Còn này Hỗn Nguyên kiếm pháp cùng Hỗn Nguyên bộ pháp, đều là Thẩm Thành Bình căn cứ Hỗn Nguyên công cải tiến một bộ cơ sở kiếm pháp cùng cơ sở bộ pháp. Là Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo thế giới, kết hợp Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp tinh yếu mà thành. Cơ sở bộ pháp đồng dạng là kết hợp cơ sở khinh công bộ pháp. Luyện tập những này đồng thời, cũng có thể cùng Hỗn Nguyên trưởng bình thường tăng tiến Hỗn Nguyên công lực. Đã như thế, ngoại trừ mỗi ngày đà tọa luyện công, luyện tập công phu của hắn cũng đều có thể cổ vũ công lực. Cải tiến sau Hỗn Nguyên công tích trữ nội lực so với nguyên bản còn nhanh hơn 3 điểm. Sau đó thời gian 3 tháng, Thẩm Thành Bình đem môn công phu này đầu đuôi truyền cho Dương Khang. Dương Khang học cũng là cực nhanh. Thêm vào hắn ở Thẩm Thành Bình giám sát bên dưới cũng không có thủ đoạn gian trá cơ hội. Vẻn vẹn 3 tháng, cũng đã đem Hỗn Nguyên cọc, Hỗn Nguyên trưởng, Hỗn Nguyên kiếm pháp cùng Hỗn Nguyên bộ pháp cũng đã luyện được tinh thục. Thẩm Thành Bình nhìn hắn tiến cảnh cũng không cảm thấy gật đầu. Ngày hôm đó buổi trưa, Dương Khang vừa đem một đường Hỗn Nguyên kiếm pháp triển khai xong. Vận chuyển công pháp đem vừa tu luyện được Hỗn Nguyên nội lực chậm rãi đưa về trong đan điền. Sau đó mới đối với bên cạnh đà tọa luyện công Thẩm Thành Bình nói. Sư thúc, hôm nay này Hỗn Nguyên công ta đã luyện xong. Ngoặc kép, ân, sau một chốc. Thẩm Thành Bình mới chậm rãi thu công. Sau đó hỏi, Khang Nhi, người đi tới Trùng Dương Cung bao lâu? Tính ra đã có hơn 7 tháng. Dương Khang suy nghĩ một chút mới nói. Ân, đã như thế, người rời nhà cũng có 7-8 tháng. Hôm qua phụ thân ngươi thác trong nhà người hầu mang tin vào đến. Nói mẹ ngươi muốn nhớ ngươi hẹp, thúc ngươi sớm ngày trở lại. Nghe được Thẩm Thành Bình nói như vậy, Dương Khang cũng lộ ra nhớ nhung vẻ, nhưng không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng mà chờ Thẩm Thành Bình lời kế tiếp. Phụ thân ngươi chuyên môn phái không ít người đến tiếp ngươi. Trong đó cũng không có thiếu hầu hạ ngươi. Ngươi rời nhà lâu như vậy, cũng là thời điểm trở lại. Bất quá lúc trước ngươi rời nhà thời điểm là Khâu sư huynh mang theo ngươi tới. Lúc trở về ta toàn chân giáo đương nhiên phải phụ trách đưa ngươi trở lại. Vì lẽ đó ta đã đem những người tiếp người của ngươi cho đuổi rồi. Bây giờ Khâu sư huynh không còn Trùng Dương cung bên trong, liền do ta đưa ngươi trở lại. Hôm nay buổi chiều ngươi trở lại gian phòng thu thập một hồi, sáng sớm ngày mai sẽ theo ta xuống núi thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.